Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 275, 4 chén rượu, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.